Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1159, chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1164. Không sợi chú bác sĩ đẹp trai nói. Cháu là đàn ông, là một người đàn ông nên mạnh mẽ và can đảm. Vì vậy cháu đã không sợ. Cậu bé lắc đầu, giọng nói hơi khan, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ sùng bái. Khi Trương Tiểu Du nghe thấy lời này, trước mắt hiện lên khuôn mặt của Trần Phong Sinh. Hôm qua lúc anh ấy nói, cô ấy còn tưởng, cô hiểu Du, đây là súp tôi nấu cho cháu tôi sáng nay. Tôi nấu hai phần, muốn đưa một phần cho vị bác sĩ làm phẫu thuật đó. Hôm qua các bác sĩ khác đều từ chối phẫu thuật cho cháu tôi. Chỉ có cậu ấy bằng lòng. Hơn nữa sáng sớm hôm nay, cậu ấy còn đặc biệt tới thăm. Sợ cháu tôi sau khi phẫu thuật có triệu chứng gì không tốt. Tôi chỉ là một bà già nên không có gì nhiều. Nên tôi chỉ có thể dùng canh này để thể hiện tấm lòng của tôi. Bà cụ vừa nói vừa đưa tay cầm một hộp giữ nhiệt đưa cho cô. Lát nữa tôi phải cùng cháu tôi đi kiểm tra sức khỏe. Cô giúp tôi đưa canh này cho vị bác sĩ đó nhé. Đối diện với ánh mắt tha thiết của bà lão, Trương Tiểu Du ngập ngừng gật đầu. Được rồi, văn phòng bác sĩ rất dễ tìm. Đặc biệt là đối với một chuyên gia được thuê đặc biệt như Trần Phong Sinh. Cô cầm cái bình giữ nhiệt. Chỉ cần hỏi thăm qua là có thể tìm được rồi. Khi cô đến gần, hai y tá đang trò chuyện trước mặt cô. Hả, cô nghe nói gì chưa? Đêm qua có một bệnh nhân nhồi máu cơ tim được đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân rất nguy kịch. Sau vài lần gây sốc điện cũng không cứu được. Bác sĩ Phong Sinh trực tiếp mổ mạch vành cho tim. Cứu người về từ trong tay thần chết đấy. Tôi nghe nói, xem ra gia đình đã định chuẩn bị tang lễ. Sau đó lại kích động đến mức quỳ lại anh ấy. Bác sĩ Phong Sinh thật sự rất kinh ngạc. Chẳng trách viện trưởng của chúng ta lại chịu khó mời anh ấy như vậy. Trương Tiểu Du ôm cái bình giữ nhiệt trong tay. Nhìn lại hai cô y tá đã đi xa. Nâng mắt nhìn hai chữ. Văn phòng chuyên gia. Trên đầu, cô cần môi. Cửa không đóng. Không khác phòng làm việc của những bác sĩ bình thường khác. Là một gian phòng riêng biệt. Đẩy cửa vào thì không thấy bóng dáng người áo trắng. Chỉ có một y tá nhỏ đang phân loại tài liệu. Vừa hay đang phụ trách tài liệu của phòng bệnh ba cháu kia. Cô hiểu Du, cô đang tìm bác sĩ Phong Sinh á, úi. Trương Tiểu Du gật đầu giải thích. Ba cháu ở giường số 3 cực kỳ cảm kích anh ấy. Muốn tôi giúp mang món canh này sang. Chấm, thì ra là muốn cảm ơn bác sĩ Phong Sinh. Tình hình ngày hôm qua bệnh viện có quy định, không thể tiến hành ca mổ mà không trả hết phí mổ. Thật thiệt thòi cho bác sĩ Phong Sinh khi một mình anh ấy gánh hết trách nhiệm. Trương Tiểu Du giật mình. Cô không ngờ lại có chuyện như vậy. Cô cảm thấy hơi bư ồn khi nhớ lại những lời mảng nhiếc ngày hôm qua. Gạt những ân oán khác sang một bên. Anh xứng đáng với chiếc áo trắng đó. Y tá liếc nhìn thời gian. Cười nói với cô. Bác sĩ Phong Sinh còn chưa xuống bàn mổ. Chắc là sắp đến rồi. Cô hiểu Du. Cô có muốn đợi ở đây không? Tôi đợi cũng được. Trương Tiểu Du gật đầu. Cô y tá vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên đã lập tức rời đi phòng chờ rỗng rãi hơn rất nhiều. Ngoài chiếc ghế sofa đặt trước cửa sổ, trong vách ngăn còn có một chiếc giường. Có thể dùng để nghỉ ngơi trong thời gian ngắn làm nhiệm vụ. Một chiếc áo khoác nam màu xám than treo trên mắc áo vào cửa. Trương Tiểu Du đi tới bên cửa sổ. Đặt hộp giữ nhiệt lên bàn cà phê. Ngồi trên ghế sofa. Tưởng chỉ là đợi thôi nhưng không ngờ. Đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời tối sâm xuống lúc nào không biết. Cô chán nản ngủ gục trên tay vịn. Khi Trần Phong Sinh trở lại sau ca phẫu thuật và bật đèn lên. Anh nhìn thấy một người phụ nữ trong phòng. Cuộn mình trên ghế sofa như một chú cún con. Hai tay ôm lấy tay vịn ghế sofa. Một mặt nằm trên đó. Mái tóc ngắn ngang vai xõa trên cổ. Vẻ mặt kiên cường như một đứa bé. Trần Phong Sinh co giật khóe miệng liếc xuống hai chiếc giày thể thao trên sàn sải bước tới. Anh cúi người, hai tay đặt trên đầu gối. Giữ nguyên tư thế này trong một lúc lâu. Anh có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô. nông và nhẹ, như thể khẽ chạm vào trái tim anh. Cách chương.